tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, Thanh Xuyên. Ti Đồ Tùng, Hồng Khánh hai người từ phòng khách đi ra sau, sắc mặt vẫn cứ lưu lại một chút dại ra. Hai người lẫn nhau liếc nhìn, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc, chấn động, kinh hỉ, cấp 8 luyện đan sư. Cỡ nào thiên phú kinh người a? Ti Đồ Tùng chính là một tên cấp 6 luyện đan sư, thuộc về Thanh Lĩnh một vùng cấp bậc cao nhất luyện đan sư. Hồng Khánh, một tên cấp 5 luyện đan sư, thuộc về Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội trưởng lão. Hai người địa vị ở Thanh Lĩnh thuộc về đứng đầu, cũng không định đến Lý Mục dĩ nhiên trở thành một tên cấp 8 luyện đan sư. Cấp 8 luyện đan sư đây chính là hàng đầu trình độ luyện đan sư. Coi như là ở Thanh Châu luyện đan sư công hội tổng bộ, cũng có thể trở thành một tên trưởng lão. Dĩ vãng Thanh Châu luyện đan giải thi đấu bên trong, người thắng trận đều là cấp 8 luyện đan sư. Cấp 7 luyện đan sư nếu là vận khí không tệ, cũng có thể xâm nhập 3 vị trí đầu vị trí. Bây giờ Lý Mục đã là một tên cấp 8 luyện đan sư, có cơ hội xung kích một hồi luyện đan cuộc tranh tài quán quân vị trí. Luyện đan giải thi đấu quán quân, vị trí này, từ dĩ vãng Ti Đồ Tùng, Hồng Khánh cũng không dám tưởng tượng, chỉ có những kia đến từ chính hàng đầu trung cấp luyện đan sư công hội, cũng hoặc là luyện đan sư tổng bộ vừa mới khả năng đạt tới vị trí. Hiện tại Lý Mục là có thêm cơ hội này. Cùng lúc đó, Ti Đồ Tùng, Hồng Khánh hai người đều chấn động với Lý Mục đan đạo thiên phú. Thời gian mới trôi qua bao lâu, Lý Mục dĩ nhiên trở thành một tên cấp 8 luyện đan sư. So với bọn họ, cũng cao hơn trên rất nhiều. Lấy hai người đan đạo trình độ, nhìn thấy Lý Mục đều cần xưng hô một tiếng tiền bối. Cấp 8 luyện đan sư, Hồng Khánh thấp giọng nói, hội trưởng, đây là thật hay là giả? Lý Mục cũng không phải là một nói dối người, việc này hẳn là thật sự. Ti Đồ Tùng nói, như Lý Mục thực sự là cấp 8 luyện đan sư, chúng ta Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội có cơ hội có thể được Thanh Châu luyện đan cuộc tranh tài quán quân danh hiệu. Hồng Khánh trong giọng nói có mấy phần kích động. Đúng đấy, luôn luôn đạm bạc bình tĩnh Ti Đồ Tùng, trong con người cũng là lập lòe ánh sáng. Dừng một chút, đạo, cho sở chấp sự mấy người thông cái tin, nếu là Lý Mục có bất kỳ cần đều thỏa mãn hắn. Mặc dù là cấp 7 dược liệu, cấp 8 dược liệu đều muốn biện pháp cho hắn cho tới. Hồng Khánh nghe vậy hít sâu một hơi. Cấp 7 dược liệu ở Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội sẽ không dễ dàng được. Chớ nói chi là cấp 8 dược liệu, nhưng nghĩ tới Lý Mục trình độ, dùng sức gật gật đầu. Rõ ràng, nếu là Lý Mục có thể ở Thanh Châu luyện đan thi đấu trên bộc lộ tài năng, Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội sẽ được đại lượng tài nguyên thưởng. Điểm này cam lòng, vẫn là có thể làm được đến. Sau đó, hai người mang theo ý cười rời đi biệt viện. Lý Mục khẽ nhấp một cái trà, thản nhiên nhìn mắt Ti Đồ Tùng, Hồng Khánh hai người rời đi bóng lưng. Lấy hắn thực lực hôm nay cùng đan đạo cảnh giới, coi như là rời đi Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội, Ti Đồ Tùng, Hồng Khánh hai người cũng không dám nói cái gì. Nhưng là lúc trước đáp ứng rồi hai người, tất nhiên muốn làm đến. Huống chi, Lý Mục đi tới Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội thời điểm nhiều phiên, lần trùng hợp, trình độ nào đó bên dưới cũng là nhận Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội ân huệ. Đương nhiên phải lấy dạ báo ân. Vừa đem trà uống xong, Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi, Lệnh Hồ Đồng, Lý Sa bốn người cùng tới trước. Mục Nhi, đại ca, các người như thế đều đến rồi. Lý Mục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mấy người. Từ khi đi tới Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội, mấy người này đại đa số thời gian đều ở tu luyện trạng thái cực nhỏ cùng xuất hiện. Lần này xuất hiện, đúng là để Lý Mục cảm giác được có chút bất ngờ. Mục Nhi, chúng ta quyết định đi tới Thanh Xuyên. Lý Vân Phi cười nói. Thanh Xuyên, Lý Mục ngẩn ra, nơi này thật quen thuộc. Hạ Hầu Vận, Hạng Khôn Luân hai người đều nhắc tới đi tới Thanh Xuyên. Hạng Khôn Luân, Hạng Thanh Vũ hai người đoạn này thời gian về tới Thanh Vân Thập Quốc. Lấy tu vi của hai người, ở Thanh Vân Thập Quốc hoàn toàn là quét ngang sự tồn tại vô địch. Đúng, Lý Vân Phi đạo, tuy nói ở Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội, có đầy đủ tài nguyên dùng để tu luyện, chúng ta cảnh giới cũng có thể nâng lên, chỉ là ít đi mấy phần kinh nghiệm thực chiến, khó có thể phát huy ra tu vi chân chính thực lực. Nghe nói Thanh Xuyên chính là yêu thú nơi tụ tập, là tốt nhất tu luyện nơi. Vì lẽ đó, chúng ta dự định đi tới Thanh Xuyên, cố gắng tu luyện một phen. Lý Mục nghe vậy suy tư về. Hắn tuy rằng rất ít đi tới yêu thú nào tùng lâm. Cái gì sương mù trong ao đầm tu luyện, có thể bản thân ở trong game tiến hành các loại chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu, hết sức phong phú. Vì lẽ đó, hắn mới có thể mượn các loại cường đại công pháp, vũ khí, có vượt cấp mà chiến sức mạnh, bằng không, không cách nào phát huy ra công pháp, vũ khí uy lực, coi như là công pháp mạnh mẽ đến đâu, vũ khí lại đặc thù cũng không có biện pháp. Tốt, Lý Mục gật gật đầu, ta đây chút thời gian cũng không có chuyện gì, hãy theo các ngươi một trận đi tới. Ngươi đi tới tự nhiên là được, chỉ là đây là chúng ta thực chiến tu luyện. Vì lẽ đó, Lý Vân Phi nói, cha, ta rõ ràng, Lý Mục cười nói, các ngươi ở Thanh Xuyên tu luyện ta đều sẽ không can thiệp. Tất cả tùy các ngươi chính mình. Vậy thì tốt, Lý Vân Phi nói, ngươi nói cái gì đây? Mục Nhi đây là lo lắng chúng ta an toàn. Bùi Minh Nhi trừng mắt Lý Vân Phi. Lý Vân Phi bất đắc dĩ gãi gãi đầu, người một nhà định ra sau khi, mọi người cùng đi trước Thanh Xuyên. Thanh Xuyên, thuộc về Thanh Châu yêu thú tụ tập địa phương một trong. Đó là một chỗ cực kỳ rộng lớn rừng rậm, trong đó yêu thú đông đảo, nhưng cũng không xem như là mạnh mẽ. Trong đồn đãi, có cấp 8 yêu thú tồn tại, nhưng là cực nhỏ xuất hiện mà thôi. Ngay cả là thật tồn tại cấp 8 yêu thú, Lý Mục cũng hồn nhiên không sợ. Hắn thực lực hôm nay mạnh mẽ, liền cấp 9 yêu thú đều có năng lực đánh giết. Chớ nói chi là cấp 8 yêu thú. Phía dưới chính là Thanh Xuyên, giữa không trung, đại dược điều bên trên. Lý Mục mọi người hướng về phía dưới một mảnh rộng lớn rừng rậm nhìn lại. Thanh Xuyên, đây chính là Thanh Xuyên còn rất đẹp. Nơi đó có một con yêu thú, Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi, Lý Sa Đẳng Nhân Phong mở miệng, cha, mẹ, nhị nương, tiểu đệ, ta sẽ đem bọn ngươi đặt ở khu vực khác nhau, các ngươi từng người tiến hành tu luyện, Lý Mục nói, tốt, Lý Vân Phi gật đầu, chợt, Lý Mục đem Lý Vân Phi bốn người phân biệt đặt ở khu vực khác nhau. Bùi Minh Nhi chỗ ở khu vực tự nhiên là yêu thú ít ỏi mà lại nhỏ yếu khu vực. Xuất hiện đại đa số cũng chỉ là nhất cấp yêu thú. Liền cấp 2 yêu thú đều cực kỳ ít có. Bùi Minh Nhi mặc trên người chính là một cái huyền quang cực phẩm huyền khí cấp bậc giáp nhẹ. Mặc dù là không có kích phát giáp nhẹ sức mạnh, cũng đủ để ngăn chặn ngụ ở cấp 5 yêu thú công kích. Chỉ là nhất cấp yêu thú, cấp 2 yêu thú, căn bản không đả thương được Bùi Minh Nhi. Vận Nhi, ta người một nhà liền phiền phức ngươi chăm nom. Lý Mục nói, thiếu gia yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ được lão gia an toàn của bọn họ. Hạ Hầu Vận cười nói, vậy làm phiền ngươi. Lý Mục sờ sờ Hạ Hầu Vận đầu, chợt ánh mắt hướng về Thanh Xuyên một chỗ nhìn lại. Con mắt hơi lập lòe ánh sáng. Cái này tiểu tiểu Thanh Xuyên lại cũng có đặc thù. Đi xem. Nói, Lý Mục thân hình hơi động, hướng về ánh mắt chiếu tới bên trong lao đi. Giữa không trung,